Công chúa thời tiết, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thêm con gái nuôi lúc vợ chồng Quách Đồng trở về phòng bệnh thì cái đám quỷ sứ kia đã về hết rồi. Chỉ còn lại hai đứa con gái, một là cô và người còn lại là Thiên Hà. À Pama, cô đang trò chuyện với Thiên Hà thật vui vẻ thì thấy bóng dáng Pama nuôi mình nên kích động gọi. Con gái, con mới khỏe lại ca bao lâu mà, đừng cử động mạnh như thế chứ. Mama cô giọng đầy lo lắng, cùng với chồng tiến lại gần giường bệnh của cô. Cháu chào hai bác, Thiên Hà lễ phép, hai người này có vẻ đối xử rất tốt Thiên Nhi nên từ đáy lòng cô cũng sinh ra nhiều hào cảm. Con người cũng thật ca tệ đi. Ừ chào cháu, mà cháu là, hai vợ chồng vừa nhìn thấy Thiên Hà thì vô cùng ngạc nhiên. Cô gái nhỏ này thật giống con gái họ nha, dáng người như nhau, khuôn mặt cũng có nhiều nét tương đồng nhưng giống nhau nhất chính là đôi mắt màu tím long lanh tuyệt đẹp kia. Rốt cuộc cô gái nhỏ này là ai, tại sao lại giống con gái họ tới rét? Đây là Thiên Hà chị gái song sinh với con, còn đây là Pama nuôi yêu quý của em đó chị. Cô cười tươi giới thiệu, trong đáy mắt hai vợ chồng Quách Đồng hiện lên tia lo lắng, bất an. Vậy ca phải cô gái nhỏ này tới là muốn dẫn Thiên đi chứ? Họ ca muốn xa cô đâu? Cả ca gian chợt lắng đọng xuống, như nhìn thấu tâm tư hai người này Thiên Hà mỉm cười rạng rỡ. Xem cặp vợ chồng này kìa, khuôn mặt đang vui vẻ tự dưng ngơ Thiên nói cô là chị song sinh thì khuôn mặt bỗng trở lên tái mét. Nếu cô đoán ca sai thì họ đang nghĩ cô tới để cướp Thiên. Hai người này thật đáng yêu nha. Cảm ơn hai bác đã yêu thương che chở cho Thiên Nhi. Nhưng ở đây cháu chỉ có Thiên Nhi là người thân duy nhất thôi. Nói rét chắc ca sai đi. Trên trời phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ luôn nhìn xuống quan sát hai đứa cô, còn hoàng huynh chắc vẫn đang tu luyện phép thuật lên việc hai tiểu muội xuống trần chắc vẫn chưa biết. Trên trời còn có người thân chứ ở dưới này thì chỉ có hai tỷ muội đùm bọc che chở cho nhau thôi. Ngơ Thiên Hà nói vậy hai vợ chồng Quách Đồng thở hắt ra. Cô bé này ca đến để đưa Thiên Nhi đi thật may quá. Nếu cô bé này đã ca còn nơi nào để đi rét chi bằng. Chúng ta có thể nhận con làm con gái ca, hai người muốn nhận nuôi cháu sao? Thiên Hà kinh ngạc, hai vợ chồng nhà này cũng thương người quá đi. Đúng vậy, con sẽ bằng lòng chứ. Hàn Thủy ánh mắt đầy mong đợi nhìn Thiên Hà. Nếu cô mà đồng ý thì đối với họ quả thực là quá may mắn đi. Đồng thời có được hai cô con gái xinh đẹp, đáng yêu thế này thì họ đâu còn cầu mong gì nữa. Vâng, con đồng ý ạ, cảm ơn hai người. Vậy từ giờ con đã là con gái của Pama rồi. Bốn người chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian này. Bà vui quá ca kìm được khiến nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu. Là chuyện vui mà em đừng khóc, đừng làm cho hai con phải khóc theo chứ. Quách Đồng ôm vợ vào lòng an ủi. Hay quá, Pama thật là tốt, tốt ơi là tốt, tốt nhất trên đời của con. Cô vui mừng hét lên, hạnh phúc quá đi. Từ nay cô có thể quậy phá chung với Thiên Hà rồi. Lại ca phải xa Pama nữa. Bốn người nói toàn chuyện vui, ca khí gia đình tràn ngập phòng bệnh. Cách chương.